Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, tiểu ba ngươi có thể chiếm được mỏ lương tâm nói chuyện. Diệp Hải cùng Đường Tam hai người vẫn chờ đến ngày thứ hai chạng vạng. Độc Cô Bác cũng không có đến. Đường Tam cau mày nói: "Lão độc vật tình huống thế nào?" "Dĩ nhiên lỡ hẹn." Diệp Hải lắc đầu một cái. Trong lòng hắn có cái suy đoán, có lẽ là Phất Lan Đức bọn họ tìm lại đây, nhưng hắn không hiểu chưa Liễu Nhị Long tình huống. Bọn họ làm sao dám thâm nhập Lạc Nhật Sâm Lâm? Trong nguyên tác, Đường Tam bị tóm là ở Sử Lai Khắc đoàn người tiến vào Lam Bá Học Viện gặp gỡ Liễu Nhị Long sau khi mới phát sinh sự tình. Có điều Diệp Hải cũng không có lo lắng quá mức. Hắn tiêu hao một lần Độc Cô Bác võ hồn chân thân. Dù cho là Phất Lan Đức đám người tìm tới, nên cũng có thể chống đỡ một, hai, ngang tương đương. Đang nghĩ, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng long minh. Một đạo bóng người màu hoàng kim bay lượn trên bầu trời. Tiếp theo, một cái có tới 10 tầng lầu cao to lớn mãng xà xuất hiện. Ta cọ, đánh mặt đến quá nhanh lại như lốc xoáy a. Cái kia 10 tầng lầu cao to lớn mãng xà chính là Độc Cô Bác võ hồn chân thân. Lão già này làm sao có thể liên tục sử dụng võ hồn dung hợp kỹ? Diệp Hải cau mày, hắn nhớ tới Triệu Vô Cực từng nói với hắn, võ hồn chân thân dùng khiến sau khi dùng qua sẽ có 7 ngày thuộc tính suy yếu kỳ, liên tục sử dụng sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Các loại chấm ngoặc kép, Diệp Hải nhớ tới trong nguyên tác một cái chi tiết nhỏ. Liễu Nhị Long võ hồn chân thân cũng từng trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần sử dụng qua. Lúc đó xem nguyên tác thời điểm hắn không chú ý. Lúc này đi tới Đấu La Đại Lục, lúc này mới phát hiện vấn đề này. Liễu Nhị Long là đem võ hồn chân thân dùng thành hỏa a nữ nhân. Có thể suy ra, hẳn là có phương pháp gì có thể lẩn tránh võ hồn chân thân dùng khiến sau khi dùng qua suy yếu kỳ. Cái phương pháp này, Độc Cô Bác cũng biết, chỉ là không cái gì hậu trường Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức không biết. Diệp Hải nghĩ rõ ràng điểm này, trầm giọng nói, hẳn là đại sư bọn họ tìm đến, chúng ta qua xem một chút, đừng làm cho bọn họ đánh ra chân hỏa đến. Đường Tam gật gù, thả ra bát chu mâu, hướng về núi bên kia chạy đi. Diệp Hải tốc độ không hề so với nắm giữ không nhìn địa hình bát chu mâu Đường Tam chậm. Hắn giống như viên hầu như thế linh hoạt ở núi đá trong lúc đó leo vượt. Hai người lấy một cái tốc độ cực nhanh chạy về phía chiến đấu chi địa. Hai người vượt qua dãy núi, đi tới hai phe chiến trường. Lúc này Độc Cô Bác hiện ra Bích Lân Xà Hoàng bản thể. Cao đến Gundam hơn 30 mét, cả người khí độc tản mát. Xung quanh hoa cỏ cây cối tất cả đều ố vàng chết héo. Một bên khác, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức, đại sư ba người bị ba cái chùm sáng bao phủ. Không trung một con to lớn hoàng kim long đối với Độc Cô Bác nhìn chằm chằm. Độc Cô Bác một đôi mắt dọc lãnh khốc cực kỳ, ngóng nhìn không trung hoàng kim long, lạnh lùng nói, muốn chết. Trên người hắn thứ 9 hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Một đạo màu ngọc bích tia sáng xuất hiện, bắn về phía không trung hoàng kim long. Dù cho Độc Cô Bác sử dụng tới võ hồn chân thân, không sử dụng thứ 8 thứ 9 hai cái hồn kỹ tình huống, cũng không bắt được ba người này. Điều này làm cho hắn có chút thẹn quá thành giận. Trong lòng sát ý tăng vọt. Lão độc vật, dừng tay. Diệp Hải tay trái hiện ra màu bạc đồng hồ quả quýt. Mặt trên cái thứ 3 hồn hoàn sáng ngời, hướng về Độc Cô Bác chỉ tay. Đạo kia màu ngọc bích tia sáng phần sau cắt im bặt đi. Chỉ có một đoạn dài hơn 1 mét màu ngọc bích tia sáng bắn ra ngoài. Không trung hoàng kim long dễ dàng né tránh đạo ánh sáng này dây. Lão sư, các ngươi cũng ngừng tay. Đường Tam lo lắng nói. Trong nháy mắt, không trung hoàng kim long cùng trên đất cuộn lại to lớn mãng xà đình chỉ công kích. Đường Tam mở miệng nói. Lão sư, Độc Cô tiên sinh không có thương hại chúng ta. Hắn đem chúng ta chộp tới, chỉ là nghĩ thảo luận độc dược tri thức, không có ý nghĩ khác. Tiểu Tam ngươi có thể chiếm được mỏ lương tâm nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nói. Đại sư ba người không khỏi nhìn về phía Diệp Hải. Đường Tam mí mắt giật lên, vừa định che Diệp Hải miệng. Diệp Hải nghiêng về chuyển một bước, tiếp tục nói, lão độc vật hai ngày nay cho chúng ta sành ăn, hơn nữa còn mang theo chúng ta đến hắn bí mật nơi ở. Thậm chí còn nói muốn giúp ngươi làm ba chuyện, những này, ngươi tất cả đều quên sao? Đường Tam nghe vậy sững sờ, hắn liếc mắt một cái cách đó không xa to lớn mãng xà. Trịnh trọng gật đầu, không sai, độc cô tiền bối đối với chúng ta rất tốt. Độc cô bác to lớn miệng rắn hơi vừa kéo, đối với này miệng đầy chạy xe lửa tiểu tử có chút không nói gì. Sành ăn, gió tây bắc sao? Hắn giải trừ võ hồn chân thân, lạnh nhạt nói, không sai, này hai cái tiểu bối rất hợp ta hợp mắt, lần này đổi thành đại sư bọn họ lang. Diệp Hải ngày hôm qua một cái lão già. Độc cô bác dĩ nhiên một điểm không có thương tổn hắn. Hiện tại Diệp Hải nhảy nhót tưng bừng, rất rõ ràng không bị thương tổn. Đại sư trầm giọng nói, tiểu Tam, ngươi lời nói thật nói cho ta, độc cô tiên sinh có hay không thương tổn ngươi? Độc cô bác thâm trầm nói, ngươi là không tin ta nói? Không dám. Phất Lan Đức liền vội vàng nói. Lúc này, Đường Tam mở miệng nói, lão sư, viện trưởng, các ngươi đi về trước đi. Độc cô tiên sinh đối với chúng ta rất tốt. Ta cùng Hải ca sẽ ở độc cô tiên sinh nơi này học tập một quãng thời gian. Đại sư không nói gì, mà là sâu sắc nhìn Đường Tam một chút. Cuối cùng có ý riêng đối với độc cô bác nói, độc cô tiên sinh, Đường Tam đứa nhỏ này thiên phú rất tốt. Hơn nữa còn là song sinh võ hồn. Hắn một cái khác võ hồn là Hạo Thiên Trúy. Hy vọng ngươi có thể chăm sóc thật tốt hai đứa bé. Nghe vậy, độc cô bác con ngươi thu nhỏ lại. Hạo Thiên Trúy, Hạo Thiên Tông dòng chính thành viên. Độc cô bác chợt nhớ tới, Diệp Hải tiểu tử này đã từng nói, Đường Tam phụ thân tên là Đường Hạo. Hí tương đương, độc cô bác hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Đường Hạo, sẽ không chính là cái kia Đường Hạo đi. Nói xong, đối với Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long nói, chúng ta đi thôi. Các loại đại sư ba người rời đi, độc cô bác mới lạnh nhạt nói, hai người các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng, ta độc không phải là tốt như vậy giải, cứ việc phóng ngựa lại đây. Diệp Hải thờ ơ nói, tốt, đi theo ta. Độc cô bác mang theo hai người đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận. Diệp Hải bất động thanh sắc, hiện tại U Hương Khỉ La tiên phẩm phạm vi bao phủ, tự tin nói, lão độc vật, cứ việc ra tay đi. Độc cô bác vẻ mặt hờ hững, hắn hướng về Diệp Hải chỉ tay, một luồng màu xanh nhạt khói nhào hướng về Diệp Hải. Có điều ở đến U Hương Khỉ La tiên phẩm phạm vi bao phủ sau khi, nhưng đột nhiên biến mất. Diệp Hải cười nói, lão độc vật, người này món ăn khai vị hơi nhỏ a, đều không có cảm giác gì. Độc cô bác thần sắc cứng lại, xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một cái màu ngọc bích rắn nhỏ. Đây là trúc diệp thanh bên trong cực phẩm cửu tiết phỉ thúy. Bên trong loại độc này ngươi không tới ba khắc thì sẽ hóa thành nước mủ. Ngươi nhường nó cắn một cái. Độc cô bác nói. Diệp Hải đang nghĩ tiến lên, Đường Tam bỗng nhiên ngăn cản hắn. Đường Tam nhìn cửu tiết phỉ thúy nói, độc cô tiền bối, nếu như ta bị cắn một cái không có chuyện gì, này cửu tiết phỉ thúy có thể không cho ta cắn một cái không có chuyện gì? Tiểu Tam, ngươi đây là đang làm khó dễ ta trai An a. Diệp Hải Tâm nói, có thể. Độc cô bác nói. Đường Tam vẻ mặt xuất hiện mấy phần trịnh trọng, nói, Hải ca, lần này để cho ta tới, thân thể của ngươi chịu đựng không được cửu tiết phỉ thúy. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải không do dự, được. Con vật nhỏ này vẻ mặt dữ tợn, vừa nhìn liền không phải dễ dàng đồ vật, vẫn là giao cho dùng độc người trong nghề đến đây đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.